khi anh bắt đầu một tình yêu là lúc anh tự thấy đổi mình, không còn những đêm về quê. Là vì em hãy cho anh suy nghĩ phải sâu hơn, là vì em tình yêu của em đang được trân trọng, hay vì phải xin lỗi anh muốn tự mình thay đổi. Anh sẽ lo lắng vì anh như em đã từng cố gắng vun đắp mà không anh. Hứa với mình rằng em không được cuộc ngã, anh có nhìn thấy em cười dù là cách xa, anh sẽ vẫn tiếp tục để người ta nhìn em bằng sự nổi tiếng. And I'll

Cảm ơn xin nhé.